Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1000 nguy hiểm. Ở Mạnh Sơ Đông đi theo Minh Tuyết Hà một bên du học một bên đi trước Trần Châu thời điểm, Quý Phi Dạ đối diện ngoài cửa sổ mưa thu phát ngốc. Đây là nàng đem thiết khối cấp đến Dương mà sống lúc sau ngày hôm sau, hai ngày này, nàng vẫn luôn lưu tại khách điếm, lưu tâm Dương mà sống truyền tới tin tức. Nhưng là không có tin tức. Đương nhiên lúc này không có tin tức cũng coi như đến là một loại tin tức tốt. Tần Phi không có khả năng bồi Quý Phi Dạ ở chỗ này cho hết thời gian, đi sớm làm chính hắn phải làm sự tình đi, lưu lại Quý Phi Dạ một người nhàm chán. Hơn nữa hai ngày này đột nhiên bắt đầu trời mưa, thời tiết lập tức lạnh lên, Quý Phi Dạ ra tới thời điểm không mang nhiều ít quần áo, lúc này vẫn là không cần ra cửa tốt hơn. Rốt cuộc được phong hàn cũng là một kiện chuyện phiền toái. Lưu tại khách điếm nhật tử quá nhàm chán, Quý Phi Dạ liền mỗi ngày luyện công cường đại hơn, như vậy quý thì tâm pháp đến vẫn luôn hướng luyện. Mà làm Quý Phi Dạ không nghĩ tới chính là ở chỗ này nàng đem gặp được hai cái ngoài ý liệu người. Người thường nói thế sự khó liệu, đương Quý Phi Dạ nhìn đến hàn thật mang theo Mạnh Thiên Trường ngồi ở khách điếm ăn cơm thời điểm, Quý Phi Dạ trong lòng vẫn luôn xoay quanh chính là như vậy một câu. Quý Phi Dạ nhấc chân đi đến hai người trước bàn trực tiếp ngồi xuống. Tiểu Đông gia. Tứ thầm thầm. Nhìn đến hai người kinh ngạc ánh mắt, Quý Phi Dạ mới lộ ra ý cười kinh ngạc đi. Bất quá ta có thể hỏi hạ các ngươi vì cái gì ở chỗ này sao? Quý Phi Dạ tới Vân Kinh phía trước, nhận được hàn thật tin, nói là bọn họ đã nói thỏa nay Đông Quân Miên Phục cung ứng, đang ở trở về lộ. Mà lúc này hẳn là đúng là gia tăng chế tạo gấp gáp miên phục thời điểm, này hai người như thế nào ở chỗ này? Hàn thật cười một chút, Tiểu Đông gia chuyện này đợi chút ta cùng ngươi nói, ngươi ăn cơm xong sao? Nếu không dứt khoát thêm phó chén đũa. Quý Phi Dạ gật gật đầu, duỗi tay làm điếm tiểu nhị bỏ thêm cái đồ ăn lại bỏ thêm một bộ chén đũa, cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm chiều. Hàn thật mang theo Mạnh Thiên Trường ra cửa. Vừa lúc ở này khách điếm đính cái phòng, bất quá Quý Phi Dạ biết nàng ở chỗ này nói, này khách điếm khẳng định là có người giám thị, liền không làm này hai người đi nàng phòng, mà là nàng đi bọn họ bên kia. Tiểu Đông gia, chúng ta miên phục cũng không thể dựa vào chính mình vận đến Yến Tây đi, cùng tiêu cục hợp tác là ít không thể thiếu, ta cùng Thiên Trường phía trước nói thỏa miên phục cung ứng chuyện này lúc sau cùng Dương Oai tiêu cục bên này nói chuyện hợp tác. Hiện giờ chúng ta miên phục chất lượng đã trải qua triều đình đích xác nhận, nhưng dĩ vãng Yến Tây vận, này không phải lại đây cùng Dương Oai tiêu cục nói hộ tiêu sự tình sao? Quý Phi Dạ yên lặng đỡ chán, này thế sự tình như thế nào có thể như vậy xảo đâu? Tiểu Đông gia tới cùng châu làm cái gì? Quý Phi Dạ hữu khí vô lực cùng Dương Oai tiêu cục nói chuyện hợp tác. Hàn thật cho rằng Quý Phi Dạ nói chính là bọn họ đang nói hợp tác. Lập tức nói, Tiểu Đông gia, này ngươi không cần nhọc lòng, chúng ta đều nói hảo hảo, Thiên Trường cũng thực có khả năng, ta chính là tính toán làm hắn cũng đi theo hướng Yến Tây chạy hai tranh đâu. Quý Phi Dạ yên lặng lắc đầu, ta là đại biểu vương gia cùng bọn họ nói chuyện hợp tác. Hàn thật biểu tình lập tức cẩn thận lên, Tiểu Đông gia. Không có việc gì, ta là cái đánh tiên phong, cụ thể tới nói người khẳng định không phải ta. Ta khởi chính là cái thả con tép, bắt con tôm tác dụng. Hàn thật lắc đầu, ta không phải ý tứ này, mà là nếu ngươi cùng Dương Oai tiêu cục nói sinh ý nói, Tào Bang làm sao bây giờ? Tào Bang cùng Dương Oai tiêu cục vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ, hơn nữa nhiều năm trước tới nay duy trì này cân bằng, nếu triều đình cùng Dương Oai tiêu cục hợp tác, tất nhiên muốn đánh vỡ cái này cân bằng. Tiểu Đông gia, ngươi như vậy lại đây quá nguy hiểm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1001 cùng nhau. Hàn thật đại ca, chúng ta có thể nghĩ đến vấn đề, vương gia đều nghĩ tới, thực tế lâm hành phía trước, hắn còn đối ta ngàn dặn dò vạn dặn dò, kêu ta nhất định không cần cùng Tào Bang có liên hệ tới. Hàn Thật vừa nghe Quý Phi Dạ nói như vậy biết hỏng rồi, nhưng là Tào Bang người liên hệ Tiểu Đông gia ngươi. Quý Phi Dạ mắt mỉm cười, Hàn Thật đại ca ngươi rõ ràng có thể trang cái ngốc. Thực tế, Tào Bang người ước ta đêm nay gặp mặt, nhưng mà A Phi cũng không biết chạy đi nơi đâu, ta liên hệ không hắn, vừa lúc Hàn Thật đại ca ngươi đã đến rồi, không bằng Hàn Thật đại ca ngươi bồi ta đi một chuyến đi. Hàn Thật trực giác nói cho hắn, hắn hẳn là ngăn đón Quý Phi Dạ đừng cho nàng đi lăn lộn, nhưng là hắn cũng minh bạch, hắn ngăn không được Quý Phi Dạ. Hắn cái này Tiểu Đông gia một khi quyết định muốn làm cái gì nói, đó là ngươi đem tứ phía lộ đều ngăn chặn, nàng còn có thể từ thiên bay qua đi. Tào Bang ước ở nơi nào? Ngoài thành Phong Ba Trăng, nói là trời tối thời điểm sẽ có người tới đón ta. Hàn Thật nhìn bên ngoài sắc trời, bởi vì trời mưa duyên cớ, bên ngoài ánh mặt trời đã thực tối sầm, khoảng cách trời tối đã không xa. Hảo Tiểu Đông gia, ta bồi ngươi đi. Vẫn luôn trầm mặc đến bây giờ Mạnh Thiên Trường cũng đứng lên, ta cũng bồi Tứ Thẩm Thẩm cùng nhau. Quý Phi Dạ chưa nói đồng ý cũng chưa nói không đồng ý, Thiên Trường, lần này các ngươi đi ngang qua Mục Châu sao? Có hay không đi xem Kiều Nga, nàng thế nào? Nhị muội hiện tại đã khá tốt, tay nàng thương khôi phục không sai biệt lắm, vị kia một đại sư nói qua xong năm có thể cho nàng trang một con một tay. Hàn Hy thúc. Hàn Hy đã đi theo cha mẹ xin cưới, cha mẹ sợ nhị muội không muốn tưởng Hàn Hy thúc. Hàn Hy hắn cưỡng bách nhị muội, bất quá Hàn Hy hắn mang theo nhị muội cùng nhau trở về, cha mẹ cùng nhị muội hảo hảo nói chuyện một lần, sau đó đáp ứng rồi. Bất quá cha mẹ cũng nói, thân trước định ra tới thành thân chờ một chút, làm Hàn Hy thúc. Hàn Hy không cần cấp. Đáng thương Mạnh Thiên Trường, hắn vẫn luôn kêu Hàn Thật kêu thúc. Hàn Hy là Hàn Thật đệ đệ, hắn tự nhiên cũng là kêu thúc thúc. Lần này từ Hàn Hy biến thành hắn em rể, cái này thân phận thích ứng, phỏng chừng Mạnh Thiên Trường phải tốn thật dài một đoạn thời gian mới có thể thích ứng. Kia hảo, việc này ta và ngươi tứ thúc vẫn luôn gạt cha mẹ ngươi không sinh khí đi. Mạnh Thiên Trường vội vàng lắc đầu, cha mẹ thực vừa lòng nhị muội việc hôn nhân này, hơn nữa Hàn Hy hắn cũng thực hảo, cha mẹ như thế nào sẽ sinh tứ thúc tứ thẩm khí đâu. Vậy ngươi chính mình đâu? Nhưng có cái gì ý tưởng? Nói vậy Mạnh đầu mùa xuân vợ chồng làm Hàn Hy cùng Mạnh Kiều Nga không cần vội vã thành thân, là bởi vì Mạnh Thiên Trường còn không có cưới vợ đi. Mạnh Thiên Trường lập tức nói lắp lên, ta còn không vội, mà hơn nữa ta còn chưa đủ hảo, như thế nào có thể cưới vợ đâu. Ta còn nuôi không nổi tức phụ. Nói Mạnh Thiên Trường liền cúi đầu. Quý Phi Dạ lông mày dương lên, có tình huống. Nàng cùng Hàn Thật trao đổi một ánh mắt, Hàn Thật ý tứ là làm nàng không cần hỏi lại. Quý Phi Dạ đành phải có chút tiếc nuối từ bỏ tiếp tục bát quái tâm tư, ngược lại nói lên vãn gặp mặt tới. Mạnh Thiên Trường thấy Quý Phi Dạ rời đi mục tiêu, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng lúc đó trong lòng cũng có vài phần tiếc nuối xông ra. Kỳ thật hắn nương đã cùng hắn nói qua. Hắn biết hắn nương nhìn Tứ Thẩm Thẩm mang về tới cái kia A-Lan cô nương, nhưng là cái kia A-Lan cô nương hiện giờ đã ở tư trong lâu bắt đầu đương ra, hắn còn chỉ là cái phổ phổ thông thông ở nông thôn tiểu tử, như thế nào xứng đến nhân gia A-Lan cô nương. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1002 nói chuyện địa phương. Tào Bang người ta nói trời tối thời gian tới đón, là trời tối thời gian đến. Đối mặt Mạnh Thiên Trường muốn cùng đi yêu cầu, Quý Phi Dạ cùng Hàn Thật đều không có phản đối, lượng Tào Bang cũng không dám ở cái này địa phương đối Quý Phi Dạ ra tay. Đây chính là cùng toàn bộ triều đình đối nghịch sự tình. Xe ngựa phía trước treo hai cái da đèn lồng. Xem như bên ngoài mưa sa gió giật, đèn lồng quang mang như cũ chiếu sáng phía trước lộ. Sa phu mặc giả đấu lạp, giá xe ngựa hướng Phong Ba Trang mà đi. Ban ngày từ Phong Dương huyện thành đến Phong Ba Trang muốn không sai biệt lắm nửa canh giờ, này lại là quát phong lại là trời mưa vãn thế nhưng hoa không sai biệt lắm một canh giờ, mấy người mới đến Phong Ba Trang cửa. Ban đêm phong ba trang đèn đuốc sáng trưng, cái loại này nhà giàu mới nổi khí chất ở ban đêm nhìn càng thêm rõ ràng. Phong ba trang cửa treo hai cái đại đại đèn lồng màu đỏ, ở mưa gió đương phiêu diêu, quý phi giả xuống xe ngựa đi bậc thang, nhìn đến Trang Bân từ bên trong đón ra tới. Mạnh nương tử, ngươi nhưng xem như tới, hai vị này là... Trang Bân nhìn quý phi giả phía sau hai cái xa lạ nam tử có chút chần chờ. Ta để không biết đi chỗ nào chơi đại vãn, ta một cái nhược nữ tử tới như vậy trời xa đất lạ địa phương tóm lại là không tốt, may mắn ta ở huyện thành gặp bạn bè, làm cho bọn họ bồi ta đi một chuyến. Trang Bân có chút do dự, không biết có nên hay không thỉnh hai người kia hướng bên trong đi. Trang lão bản, người tới là khách còn không mau bọn họ mời vào tới. Thanh âm này hùng hồn trầm hậu, không phải kỳ tuấn kia thanh tuấn thanh âm. Theo thanh âm xem qua đi, quý phi giả thấy được cái cao lớn hán tử đã đi tới, kỳ tuấn đi theo hắn bên người. Mạnh nương tử, đây là cha ta, đêm nay là cha ta tưởng cùng ngài thấy một mặt. Quý phi giả nhẹ nhàng cười, kỳ công tử cùng lệnh tôn cũng không rất giống. Kỳ thắng ha ha cười, ta này nhi tử từ sinh ra bắt đầu thân thể nhược, bộ dạng cũng giống hệt mẹ nó, nhưng thật ra thật sự không giống ta, vị này chính là mạnh nương tử đi. Không bằng bên trong thỉnh. Quý phi dạ dừng bước, ta thích thanh tính một chút địa phương, hồi cái kia thưởng quốc sân không tồi. Trang Bân thấu trước, mạnh nương tử kia trong viện chỉ có cái đình, này đại vãn lại là trời mưa lại là quát phong, kia đình tứ phía lọt gió, nơi nào là hảo nói chuyện địa phương, nếu là mạnh nương tử muốn thanh tính chút địa phương, chúng ta nơi này tan có. Kia còn không mau chút dẫn đường. Kỳ thắng lông mày một dựng, Trang Bân vội cười theo nghiêng thân mình ở phía trước, còn thường thường xem một chút quý phi giả bọn họ. Ở Trang Bân dẫn sắt hạ, vài người bảy quải tám cong đi vào một cái rất là thanh tĩnh sân, viện này từ mấy cái hành lang gấp khúc đan sen mà thành, liếc mắt một cái xem qua đi tất cả đều là hành lang. Mà ở hành lang gấp khúc chính gian liền có một cái cao cao đình, đình tứ phía nạm pha lê. Này vốn là trong trang cô nương khiêu vũ địa phương, hôm nay trời mưa, này vũ cũng thưởng thức không đứng dậy, nhưng thật ra gian kia đình rất cao, ngồi ở trong đình có thể nhìn đến toàn bộ phong ba trang, hơn nữa đình bốn phía đều có pha lê, xem như bên ngoài gió táp mưa xa, bên trong cũng nghe không đến cái gì. Quý phi giả híp mắt nhìn cái kia đình bên trong không biết dùng cái gì chặn tính pha lê có chút trong suốt, cũng thấy không rõ tình huống bên trong. Đảo thật là cái không tồi nói chuyện địa phương, gian độc cao, bốn phía còn thấp, hơn nữa đều là hành lang tàng không được người, địa phương khác đều là trống giống mặt đất, căn bản không lo lắng có người nghe lén. Hơn nữa nơi này khoảng cách phong ba trang nhập khẩu tương đương xa, bên cạnh sân không ít đều không có ngọn đèn dầu, hiển nhiên bên trong không có người. Xem như đã xảy ra cái gì kêu cứu đều không có dùng. Bất quá như vậy quý phi dạ sợ sao? Mặt nàng mang theo tươi cười, dẫn đầu hướng kia đình đi qua đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1003 công bằng. Theo sát quý phi giả phía sau chính là Mạnh Thiên Trường. Hàn thật cười như không cười nhìn Kỳ Thắng phụ tử, Kỳ Thắng cùng Kỳ Tuấn theo sau cùng. Hàn thật nhìn về phía Trang Bân, Trang lão bản thỉnh. Trang Bân tại đây có chút lạnh lẽo thu ban đêm chính là chảy một đầu hãn. Này đình không gian không nhỏ, giống nhau thời điểm bên trong ngồi 20-30 người không thành vấn đề, bên trong cách thành hai cái bộ phận. Quý phi dạ nhìn bàn tinh xảo điểm tâm cùng mạo hiểm nhiệt khí ấm nước tùy tiện ở trước bàn ngồi xuống. Kỳ Thắng sử cái ánh mắt, Trang Bân lập tức trước đem bàn ấm trà cái mở ra. Xách lên bếp lò ùm ụt ấm nước sạch sạch ấm trà cùng cái ly, sau đó để vào lá trà, đem nước ấm nhảy vào. Lá trà thanh hương lập tức phát ra. Quý phi dạ nhẹ nhàng nghe, ngay sau đó cười, Thiết Quan Âm Kỳ tiên sinh còn rất hào phóng. Kỳ Thắng ha ha cười, chẳng lẽ Kỳ Mỗ ở Mạnh Nương Tử trong lòng lại là cái keo kiệt người sao? Nói Kỳ Thắng ở quý phi giả phía sau ngồi xuống, Kỳ Tuấn tắc ngồi ở hắn hạ đầu. Hàn thật cùng Mạnh Thiên Trường hai người như là hai cái bảo tiêu giống nhau đứng ở quý phi giả phía sau. Quý phi dạ dối tay vẫy vẫy, đừng như vậy nghiêm túc, ngồi đi, này trà không tồi, chúng ta cũng tới nếm thử bực này hảo trà, rốt cuộc hình tướng quân xưng bá Tuyền Châu đã lâu, bực này hảo trà dễ dàng nhưng uống không. Kỳ Thắng sắc mặt bất biến, phảng phất không có nghe được quý phi dạ lời nói ám chỉ ý vị, mạnh nương tử nói không sai, hình liệt kia tư không phải giống nhau bá đạo, hắn chẳng qua là đóng quân ở Tuyền Châu. Lại đem kia Tuyền Châu chế tạo thùng sắt một khối, không biết còn tưởng rằng bọn họ muốn tạo phản đâu. Quý phi dạ nâng chung trà lên, nhẹ ngửi thiết quan âm hoa lan hương khí, kỳ tiên sinh tạo phản này hai chữ cũng không thể dễ dàng nói ra à. Nơi này không đều là người một nhà sao? Quý phi dạ tay một đốn, kỳ tiên sinh lời này nghe thật mới mẻ à. Kỳ Thắng ý vị thâm trường cười một chút, mạnh nương tử cũng không nên khách khí à. Hai người ngươi tới ta đi nói nửa ngày, là không có vòng đến chính đề, quý phi dạ lòng có chút không kiên nhẫn, mặt lại vẫn là nhất phái thong dong. Mạnh Thiên Trường đứng ở quý phi dạ phía sau, ánh mắt dừng ở quý phi dạ bối, trong lòng lại vì bọn họ như vậy loanh quanh lòng vòng nói chuyện phiếm bội phục thật lâu. Hắn nhìn quý phi dạ, nghĩ hắn cái này tứ thầm thầm rõ ràng hắn còn nhỏ, lúc này ngồi ở chỗ này lại có thể bất động như núi, nếu là hắn nói, sợ là khẩn trương muốn chết. Rốt cuộc quý phi dạ không kiên nhẫn tới rồi đỉnh điểm, nàng gọn gàng dứt khoát mở miệng, thời gian cũng không còn sớm, kỳ tiên sinh thỉnh trà ta cũng uống, chỉ tiếc này thu đêm vũ thật sự là không có gì dễ nghe. Kỳ Thắng rốt cuộc thu hồi vẫn luôn cùng quý phi dạ đánh qua loa mắt, thần sắc nghiêm túc lên, mạnh nương tử kia không bằng chúng ta nói chút chính sự đi. Quý phi dạ mặt lộ vẻ ra kinh ngạc chi sắc, hay là vừa mới chúng ta uống trà không phải chính sự sao? Mạnh nương tử nói đùa. Hai ngày trước, mạnh nương tử cùng Dương Oai Tiêu Cục Dương mà sống thấy một mặt. Quý phi dạ một tay khởi động cầm, không thể chí không gật gật đầu, đúng vậy, ta đi gặp hắn muội muội, hắn có chút lo lắng, liền ước ta thấy một mặt, biết ta chỉ là đi thăm hắn muội muội chưa nói cái gì. Kỳ Thắng thật sâu nhìn quý phi dạ liếc mắt một cái, mạnh nương tử, lại nói tiếp Tào Bang cùng Dương Oai Tiêu Cục lên cũng không kém nhiều ít, mạnh nương tử như vậy không khỏi có chút không công bằng. Quý phi dạ phảng phất nghe xong cái gì chê cười giống nhau. Nàng mặt mày một loan, ánh mắt ở Kỳ Thắng mặt xoay cái qua lại, kỳ tiên sinh vừa rồi nói chính là công bằng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1004. Chờ một chút. Đúng là công bằng hai chữ. Quý phi dạ đột nhiên nở nụ cười, kỳ tiên sinh không phải là ở cùng ta nói giỡn đi. Ta làm cái gì làm kỳ tiên sinh cảm thấy không công bằng. Kỳ Thắng không dao động, không ít người đều biết, hạ sơ thời điểm Trạch Tông Cục hướng Yến Tây vận một ít kiểu mới vũ khí, nghe nói kia vũ khí là dùng kiểu mới luyện thiết phương pháp luyện chế ra tới thiết chế thành. Ngày ấy mạnh nương tử sau khi rời khỏi, Dương mà sống vội vàng đi thợ rèn phô kỳ mỗ bất tài, suy đoán mạnh nương tử sợ là cho Dương mà sống cái gì cùng thiết có quan hệ đồ vật, hắn mới đi thợ rèn phô. Hơn nữa mạnh nương tử hai ngày này vẫn luôn ở khách điếm không rời đi, thuyết minh Dương mà sống còn không có cấp mạnh nương tử ngươi đáp án, như vậy quan hệ trọng đại làm hắn chậm chạp không dám hạ quyết tâm sự tình thế tất cùng Trạch Công Cục tân luyện thiết phương pháp có quan hệ. Kỳ Thắng dù bận vẫn ung dung sửa sang lại quần áo, mạnh nương tử, chúng ta đều là hỗn giang hồ, bực này đồ vật đối chúng ta tới nói quan trọng nhất. Mạnh nương tử tuyển Dương Oai Tiêu Cục lại không chọn Tào Bang, cũng không phải là không công bằng sao. Quý phi giả cười lắc đầu, kỳ tiên sinh lúc này chính là đã đoán sai. Luyện thiết phương pháp như vậy quan trọng đồ vật, đương nhiên là nắm ở triều đình tay mới tốt nhất. Ta cấp Dương mà sống chính là một cái thiết khối, đến nỗi mặt khác, ta nhưng cái gì cũng chưa nói, bởi vì chân chính làm chủ không phải ta. Không biết kỳ tiên sinh có từng nghe qua thả con tép, bắt con tôm cái này cách nói. Kỳ Thắng biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc. Sau đó quý phi dạ lại móc ra một cái thiết khối, đây là ta cấp Dương mà sống đồ vật, kỳ tiên sinh muốn sao? Kỳ Thắng nhìn chằm chằm quý phi dạ tay kia một tiểu khối ngăm đen đồ vật, phảng phất đó là cái gì quan trọng nhất đồ vật, chậm chạp không có duỗi tay đi tiếp. Quý phi dạ vừa thu lại tay, Kỳ Thắng mặt hiện lên một tia kinh hoàng, theo sau hắn nhìn đến quý phi dạ đem thiết khối đặt ở cái bàn. Kỳ tiên sinh, ngươi hẳn là minh bạch, đây là ta vì cái gì không có tìm Tào Bang nguyên nhân. Cái này thiết khối ta có thể để lại cho Kỳ tiên sinh, nhưng là Kỳ tiên sinh, quý phi dạ khóe miệng gợi lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười, Tào Bang chủ, ngươi có thể làm sao? Kỳ Thắng phảng phất bị quý phi dạ chọc tử huyệt giống nhau, thân thể vẫn không nhúc nhích. Quý phi dạ thu hồi chính mình tay, đem kia thiết khối lưu tại cái bàn, nàng mang trà lên uống một ngụm, cho nên vì cái gì ta tìm Dương mà sống, lại không có cùng Tào Bang bất luận kẻ nào liên hệ, bởi vì ta là cái thực tích mệnh người, không nghĩ cuốn vào Tào Bang bên trong tranh đấu. Lời nói thật nói cho Kỳ tiên sinh đi, ngươi nói cái kia kiểu mới vũ khí kêu ngàn quân nỏ, bản vẽ là ta một vạn lượng bạc bán cho Tấn Vương. Quý phi dạ những lời này không thể nghi ngờ là ném xuống một cái bom. Kỳ Thắng cùng Kỳ Tuấn thần sắc đều nghiêm túc lên. Bọn họ hai có thể cảm giác ra tới quý phi dạ không có nói sai. Lúc này Kỳ Thắng trong lòng xoay quanh một ý niệm. Nếu cái này thần thần bí bí mạnh nương tử tùy tiện ra tay có thể lấy ra một chương kiểu mới vũ khí bản vẽ, hơn nữa nàng hiện tại còn có thể đại biểu Tấn Vương đi vào cùng châu, có phải hay không thuyết minh, nàng trong tay nói không chừng còn có nhiều hơn đồ vật. Kỳ Thắng rũ xuống đôi mắt, nếu hắn lựa chọn cùng người này thậm chí triều đình hợp tác, có phải hay không cũng có thể tăng lên chính mình ở Tào Bang bên trong địa vị, thậm chí xử lý mặt khác hai cách đương ra, chính mình một người độc trưởng Tào Bang. Hắn nâng lên mắt thấy quý phi dạ, như là ở trong lòng đánh giá quý phi dạ nói có thể tin không thể tin giống nhau, theo sau hắn mặt đột nhiên lộ ra tươi cười, tựa hồ hạ định rồi cái gì quyết tâm. Kỳ Thắng duỗi tay lấy quá cái kia thiết khối, mạnh nương tử còn muốn ở Phong Dương huyện lưu mấy ngày. Ngô kia xem Dương mà sống khi nào hồi đáp ta. Quý phi dạ trả lời thập phần tùy ý. Kỳ Thắng hơi hơi mỉm cười, như vậy cũng thỉnh mạnh nương tử từ Kỳ mố tin tức, không biết có thể hay không. Quý phi dạ Dương mắt nhìn về phía Kỳ Thắng tùy ý gật gật đầu, kia hành đi, dù sao hai ngày này trời mưa, lộ cũng không dễ đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1005 ai đều có thể. Chờ đến trở về khách điếm, Mạnh Thiên Trường mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn Phong Ba Trang xe ngựa càng lúc càng xa, thẳng đến bị bóng đêm che giấu rốt cuộc nhìn không thấy, lúc này mới quay đầu. Quý phi dạ vẻ mặt ý cười nhìn hắn, bị dọa tới rồi. Mạnh Thiên Trường lòng còn sợ hãi gật gật đầu, tứ thầm thầm, ngươi vì cái gì phải cho bọn họ cơ hội? Quý phi dạ có chút không chút để ý, vì cái gì không cho? Dương Oai Tiêu Cục là Dương Oai Tiêu Cục, Tào Bang là Tào Bang, bọn họ hai ai cũng không đắc tội ta, ai phương tiện cùng ai hợp tác bái, lại không phải thế nào cũng phải chỉ vào một nhà sống mới được. Nói xong câu đó, quý phi dạ liền một chân giẫm thang lầu, Mạnh Thiên Trường ngẩn ra một chút, bị hàn thật ở bối chụp một chút mới phản ứng lại đây, vội vàng theo đi. Đương nhiên quý phi dạ những lời này thực mau truyền tới Dương mà sống nhĩ. Lúc này Dương gia chủ sự ba người, Dương mà sống đám người phụ thân Dương làm hổ, Dương Oai Tiêu Cục đại đương gia Dương mà sống, nhị đương gia Dương vì thụ ngồi ở cùng nhau. Nghe xong thám tử hồi lại đây quý phi dạ nói lúc sau, ba người đều không có lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Dương mà sống khai khẩu, cha, nhị đệ, đây là chúng ta cơ hội. Dương vì thụ không có Dương mà sống như vậy trầm mùn, mày nhăn lại, chính là nàng cũng thấy Tào Bang người. Dương làm hổ sắc mặt một túc, Dương vì thụ tức khắc không dám nói lời nào, đem dư lại nói nuốt đi vào. A sinh, A thủ, cái kia mạnh nương tử nói một chút cũng không sai, mặc kệ là Tào Bang vẫn là Dương Oai Tiêu Cục, đều không có đắc tội quá triều đình, cũng không cùng triều đình có cái gì ăn tết, hơn nữa đều yêu cầu triều đình này khỏa đại thụ làm sau lưng duy trì, triều đình mặc kệ tuyển ai tới hợp tác, đều là có thể. Dương vì thủ lại nhìn không được, chính là nhà chúng ta cũng không thể đem toàn bộ thân gia đều đánh cuộc ở hiên viên gia thân. Tiền triều thời điểm chúng ta bên kia đều không dính, không cũng sống hào hào. Câm miệng. Dương Làm Hổ nhìn chính mình cái này con thứ hai có điểm hận sắt không thành thép ý vị. Dương mà sống duỗi tay giữ chặt Dương vì thủ, nhị để tiền triều thời điểm Dương oai tiêu cuộc không có hay không dính, chẳng qua chúng ta kịp thời thoát ly cùng vị kia quan hệ thôi. Dương vì thủ hiển nhiên cũng nghĩ tới câm miệng không hề lên tiếng. Thời đại bất đồng. Dương Làm Hổ đột nhiên cảm khái một tiếng, hắn minh bạch, hắn cần thiết làm ra một cách lựa chọn. Nếu nói triều đình chỉ cùng Dương oai tiêu cục tiếp xúc nói bọn họ còn có một chút lựa chọn cơ hội, tuy rằng cự tuyệt ý nghĩa, nếu nghiệp lớn vẫn luôn bình an đi xuống, như vậy chờ đợi Dương oai tiêu cục chỉ có chậm rãi xuống dốc kết cục. Triều đình sẽ không tùy ý một phen lưới dao sắc bén là vật vô chủ. Kỳ thật là muốn đánh cuộc một phen, đoan xem chúng ta đánh cuộc chính là ai thắng ai thua thôi. Cha, ý của ngươi là... Dương mà sống nhìn không được hỏi một câu. Dương Làm Hổ không có trả lời. Dương mà sống nói, A Sinh, ngươi cảm thấy triều đình sẽ tưởng cùng chúng ta như thế nào hợp tác? Dương mà sống lắc đầu, cha, đây đúng là chúng ta tưởng không rõ địa phương. Hắc thủy quân đã ở Trần Châu, phía bắc ven bờ cơ bản vẫn là an toàn, hơn nữa sông Lục Địa nói. Xem như triều đình vận chuyển lương thảo, bất luận là chúng ta vẫn là Tào Bang, đều không thể dám đối với lương thảo xuống tay, ta cũng không biết triều đình nghĩ muốn cái gì. Dương Làm Hổ thở dài một hơi, đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương, không biết bọn họ rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, này quyết định làm đi xuống, tổng cảm thấy trong lòng bất an nột. Không bằng ngày mai ta lại đi thăm dò kia mạnh nương tử Khẩu Phong. Vô dụng. Dương Làm Hổ lắc đầu, nàng ngày đó nói thực trực tiếp, đây cũng là nàng có thể tiết lộ cho chúng ta toàn bộ điểm mấu chốt, mặt khác, sợ là nàng cũng không làm chủ được. Dương mà sống lâm vào trầm mặc. Cuối cùng, Dương Làm Hổ mở miệng nói, A Sinh, ngày mai ngươi đi hồi phục vị kia mạnh nương tử, nói chúng ta đáp ứng rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1006 học tập. Đêm khuya nằm nghe gió thổi vũ. Mạnh Sơ Đông bị vũ đánh cửa sổ thanh âm bừng tỉnh. Hắn cùng Minh Tuyết Hà cùng nhau ngày đi đêm nghỉ. Mấy ngày nay là đi đường núi. Nhưng trung quy bởi vì ngày mưa lộ hoạt. Hai người không thể không ở sơn thợ săn lâm thời đặt chân trong phòng nhỏ ngừng lại. Đây là cái rất nhỏ sân, bọn họ chạng vạng thời điểm mới đến này gian phòng nhỏ, may mà trong phòng có thợ săn hàng năm bị gạo và mì, còn có một cái lem chế lục chân, đã hong gió. Cơm chiều là Mạnh Sơ Đông làm, hắn đi ra ngoài chém căn cây trúc trở về, lấy hoàn chỉnh ốm trúc đem mễ đào tẩy lúc sau cùng thiết xuống dưới lục chân lát thịt cùng nhau nhét vào đi, ở phát lên lửa trại nướng chín. Ăn qua cơm chiều. Hai người lại đem quần áo treo ở lửa trại bên cạnh, làm lửa trại hong khô, lúc này mới từng người chiếm cứ kia giường đệm một đầu nghỉ ngơi đi xuống. Mạnh Sơ Đông vốn tưởng rằng chính mình liên tiếp mệt mỏi nhiều như vậy thiên, hẳn là ngủ đi xuống lúc sau sẽ không tỉnh, ai biết nửa đêm thế nhưng bị mưa gió thanh tấp đánh thức. Hắn dứt khoát ngồi dậy, phát hiện giường một khác đầu, Minh Tuyết Hà chính nhắm mắt lại ở đà tỏa, lập tức phóng nhẹ động tác. Trong phòng kia một quán lửa trại đã có chút yếu đi, hắn dứt khoát đứng dậy thật cẩn thận ở lửa trại đương lại thả hai căn củi gỗ, này củi lửa cũng là trong phòng chuẩn bị tốt, nghĩ đến này sơn săn thú người còn không ít, mấy thứ này đều không phải nhiều trần đồ vật. Hắn ở đống lửa trước ngồi xuống, lửa trại ấm áp dần dần đem thân hàn khí đuổi đi. Minh Tuyết Hà lặng yên không một tiếng động mở mắt, hắn nhìn lửa trại trước cái kia thân ảnh, hắn ngồi ở chỗ kia. Sống lưng thẳng thắn, có thể thấy được là cái cực kỳ tự hạn chế người. Không tiếng động khen ngợi một chút, Minh Tuyết Hà một lần nữa đóng mắt. Mạnh Sơ Đông không biết chính mình sau lại có hay không ngủ, chỉ cảm thấy lại mở to mắt thời điểm, trời đã sáng. Hắn xuyên đã hong khô quần áo, đẩy ra nhà gỗ đại môn bên ngoài Vũ Tiêu Phong nhỉ, tuy rằng không có thái dương, chính là thiên lại không có như vậy âm trầm. Buổi chiều sẽ thiên tình. Minh Tuyết Hà nhìn sắc trời nói. Mạnh Sơ Đông quay đầu lại hô một tiếng sư phụ. Minh Tuyết Hà lên tiếng. Nhà gỗ nhỏ cách đó không xa có một cái dòng suối nhỏ, dòng nước thanh triệt, Hai người ngày hôm qua ăn uống dùng thủy là đến từ chính này dòng suối nhỏ. Hai người rửa mặt lúc sau, Mạnh Sơ Đông dắt mã đến một chỗ thủy thảo còn tính phong phú địa phương, làm con ngựa tự do tự tại ở nơi đó ăn cỏ, sau đó chui vào trong rừng cây bắt cái con thỏ, còn có mấy cái đỏ rực từ rừng cây đương hái về trái cây. Minh Tuyết Hà cầm lấy một cái nhìn thoáng qua, không độc, nhưng thực. Đúng vậy, ta khi còn nhỏ thường xuyên đi sơn trích có đôi khi đói thật sự, dựa nó tới đỡ đói. Đem lửa trải thêm xài, lại đem lột ra con thỏ xuyên nhánh cây, mạt mang ở trong bao quần áo muối ăn, như vậy đặt tại hỏa nướng. Nói thật như vậy nướng chế ra tới ăn thịt hương vị thật sự chẳng ra gì, nhưng là Mạnh Sơ Đông cùng Minh Tuyết Hà đều không phải bắt bẻ người, phân thực một con thỏ, lại ăn mấy cái trái cây, hai người liền dắt mã xuất phát. Một đường, Minh Tuyết Hà đem nhập ra tùy tục này bốn chữ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, mỗi một loại địa hình hẳn là hoặc là nói có thể bố trí cái dạng gì chiến thuật, mỗi một chỗ có thể làm cái dạng gì mai phục. Hoặc là tùy tiện chọn cách địa phương, làm Mạnh Sơ Đông tự hành làm hai phương đối chiến bắt trước, xong việc lại từ Minh Tuyết Hà nói ra này vấn đề cùng lượng điểm. Chiến thuật, hoặc là nói là chiến lược ý nghĩa. Như vậy từng giọt xông vào Mạnh Sơ Đông tư duy đương. Có đôi khi nhìn đến có chút đặc địa hình, Mạnh Sơ Đông thậm chí sẽ chủ động dừng lại nghiên cứu một chút, nếu hắn ở chỗ này, ưu thế dưới tình huống nên làm như thế nào, hoàn cảnh xấu dưới tình huống lại nên làm như thế nào. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1007 đồng thời. Ngày hôm sau Kỳ Thắng cùng Dương Mà Sống mời cùng tới rồi Quý Phi Dạ trước mặt. Quý Phi Dạ có chút không biết nên khóc hay cười, nàng buông tay, không bằng các ngươi thương lượng một chút, ta đi trước nhà ai, sau đi nhà ai. Không đợi kia hai người nói chuyện, Quý Phi Dạ lại mở miệng, kỳ thật cũng có cái càng đơn giản biện pháp. Chỉ cần các ngươi nói cho ta, các ngươi sau lưng người đều là có ý tứ gì, kỳ thật ta cũng ngại ngày mưa bên ngoài ướt nhẹp không nghĩ ra cửa a. Này hai người liếc nhau, ngay sau đó đều đối Quý Phi Dạ hành lễ. Nhà của chúng ta chủ ý tứ là, hy vọng Mạnh nương tử có thể mau chóng an bài người cùng chúng ta trao đổi tường tận công việc, đến nỗi thành ý, chúng ta Dương gia tuyệt đối cấp đủ. Hồi Mạnh nương tử, chúng ta đương ra ý tứ là Tào Bang đối với cùng Mạnh nương tử hợp tác tuyệt đối là tán thành, không có bất luận cái gì dị nghị, đồng thời cũng hy vọng Mạnh nương tử mau chóng cùng chúng ta trao đổi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Quý Phi Dạ ngô một tiếng, ta đã biết kế tiếp sự tình không phải là ta theo vào, sẽ có người lại đây, các ngươi không cần lo lắng. Có thể cho các ngươi chủ tử hồi một câu cạnh tranh có lợi cho cộng đồng tiến bộ. Sau đó Quý Phi Dạ đem này hai người cấp đuổi đi. Đến lúc này Tần Phi mới trở về, hắn nhìn đến Hàn Thật thời điểm sườn sốt một chút, Hàn Thật đại ca. Các ngươi nhận thức. Quý Phi Dạ nhìn này hai người. Tần Phi có chút do dự, Hàn Thật lại là sang sảng cười, đây là ta chủ nhân. Đúng vậy, ta trợ thủ đắc lực. Quý Phi Dạ vỗ vỗ Hàn Thật bả vai đối với Tần Phi giới thiệu nói. Tần Phi tức khắc ngốc, Hàn Thật đại ca, ngươi không phải ở Triệu tướng quân nơi đó. Quý Phi Dạ vốn đang lo lắng Tần Phi đột nhiên nhắc tới Triệu Chấn, Hàn Thật sẽ nhớ tới chuyện thương tâm khổ sở trong lòng, không nghĩ tới Hàn Thật mặt không hề ngượng nghịu. Năm kia mùa đông ta tổn thương do giá rét chân, vô pháp ở Hắc Thủy quân luyện binh, đi Yến Tây cũng không thành, cấp chủ nhân chạy chạy chân, như vậy cũng khá tốt. Tần Phi yên lặng ngậm miệng. Sau đó đang muốn nói chuyện, nghe được Quý Phi Dạ nói, A Phi, chuẩn bị, chúng ta hồi Vân Kinh. Từ từ, hắn không ở mấy ngày đã xảy ra cái gì. Vừa rồi Dương gia cùng Tào Bang ta cho ta hồi phục, làm ta mau chóng hồi Vân Kinh cho các ngươi ra ra chạy nhanh phái người lại đây cùng bọn họ nói, bọn họ đều rất có ý nguyện cùng các ngươi ra ra hợp tác. Tần Phi há miệng thở dốc, Mạnh nương tử, xin lỗi, ta cho rằng. Quý Phi Dạ xua xua tay, ta biết, ngươi có chuyện của ngươi sao, kỳ thật ta biết ta có thể đem ám vệ kêu ra tới bồi ta đi, bất quá ám vệ tồn tại vốn là ngầm sao, đem bọn họ gọi vào bên ngoài tới không tốt, cho nên ta mới tìm Hàn Thật đại ca căng bãi, dù sao kết quả là tốt, không được. Chờ đến Tần Phi đi an bài lúc sau, Hàn Thật lúc này mới mặt hướng Quý Phi dạ, tiểu đông gia tạm thời không quay về. Ngô, có Hàn Thật đại ca ở nói, ta cũng yên tâm. Về chức phường sự tình. Hàn Thật nói chưa nói xong, Quý Phi dạ rút ra một quyển sách, phóng tới hắn lòng bàn tay. Phía trước ta vẫn luôn muốn tìm cái dệt nhiễm sư phó, sau đó lại đem cái này bên trong biện pháp lấy ra tới, làm về sau chúng ta chức phường chiêu bài cùng đặc sắc, nhưng là sự tình liên tiếp phát sinh chuyện này ta thế nhưng thật sự không có thời gian đi làm. Hàn Thật đại ca, ngươi cảm thấy ta cái này ý tưởng như thế nào? Hàn Thật ánh mắt dừng ở kia bổn. Dệt nhiễm trăm phương. Mặt chấn động không thôi, tiểu đông gia thứ này quá chân quý. Quý Phi dạ hơi hơi mỉm cười, ta tin tưởng Hàn Thật đại ca, bốn mùa cẩm là chúng ta cùng nhau thành quả, không phải ta một người. Cho nên, ta tính toán đem bốn mùa cẩm phân hai thành cấp Hàn Thật đại ca ngươi, cái này ngươi cũng không thể cự tuyệt ta. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1008 khuyên bảo cũng rất mệt. Hàn Thật không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, ta là cho tiểu đông gia ngươi làm việc, không phải muốn tiểu đông gia ngươi đồ vật. Quý Phi dạ lắc đầu, Hàn Thật đại ca, ngươi nghe ta nói xong nha. Thực tế Hàn Thật đại ca, ngươi theo ta lâu như vậy, ngươi cảm thấy ta làm buôn bán đầu óc thế nào? Tiểu đông gia mưu kế vô song, rất nhiều ý tưởng ta đều chưa từng nghe thấy. Đúng vậy, ta là cái thích hợp động não nhưng là không thích hợp động thủ. Ngươi nói vì cái gì ta chạy một chuyến cùng châu, cuối cùng chỉ vì Dương gia cùng Tào Bang ý nguyện, lại không theo chân bọn họ tế nói. Chẳng lẽ không phải quá nguy hiểm sao? Đây là một phương diện không sai, Quý Phi dạ không có phủ nhận Hàn Thật nói, kỳ thật càng mấu chốt chính là ta chỉ biết giấy nói binh. Sao có thể? Hàn Thật nói chưa nói xong bị Quý Phi dạ đánh gãy. Không cần cảm thấy giấy nói binh không phải cái gì lời hay. Ta có thể giấy nói binh ta còn là rất tự hào nha. Nhưng là này thay đổi không được ta xác thật không thích hợp trực tiếp đi làm buôn bán. Nhân tình quan hệ. Xã hội thích ứng độ, nàng đều không có. Thậm chí còn quần thể sinh hoạt, nàng cũng chưa như thế nào tiếp thu quá. Xem như ở trong thôn, nàng cũng chưa từng cùng trừ bỏ quen biết kia mấy hộ nhà thâm giao quá. Đây là nàng khuyết điểm, đương nhiên một chốc một lát nàng cũng không thay đổi được. Cho nên, nếu không có Hàn Thật đại ca ngươi, ta chức phường là lồng không đứng dậy. Ta hiện tại là như thế này tưởng, chức phường tiền có Tấn Vương gia ra tiền tính ta mượn hắn, không cho hắn tính nhập cổ chia làm thập phần. Hai thành cấp Hàn Thật đại ca cùng ngươi kia giúp huyên đệ, một thành đâu, nếu Thiên Trường Chất Nhi làm tốt lắm cho hắn lưu trữ đương tức phụ bổn, dư lại chính là ta. Ta cảm thấy như vậy thực hảo, Hàn Thật đại ca ngươi đâu? Đề cập đến hắn kia bọn huyên đệ, Hàn Thật cự tuyệt không có nhanh như vậy. Chính là, không có như vậy nhiều chính là, như vậy định rồi, dệt nhiễm sư phó dựa Hàn Thật đại ca ngươi đợi khi tìm được. Nếu hắn đề yêu cầu cao, nhưng là xác thật là người tài ba nói chọn hai loại dạy hắn, xem như cấp điểm chức phường chia làm cho hắn cũng không có gì. Quý Phi dạ lời này nói ra cơ bản không có chuyện cũng chính là đường sống. Nhưng thật ra Hàn Thật không nói chuyện, Mạnh Thiên Trường lại nhìn không được, tứ thầm thầm, ta không cần. Không cần gì. Không cần tiền vẫn là không cần tức phụ. Đó là tứ thầm thầm chức phường, ta đều cầm tiền công. Quý Phi giả ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, ta nói hiện tại cho ngươi sao? Ngươi hiện tại vẫn là Hàn Thật đại ca bên người tiểu tùy tùng đâu? Quý Phi giả tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, chờ cái gì thời điểm ngươi có Hàn Thật đại ca một nửa có khả năng, ta mới suy xét suy xét. Hảo, hai ngươi đều đừng dối rắm, cái này kêu lưu lại nhân tài biện pháp, bằng không nhân ra xem các ngươi tốt như vậy, đào ta góc tường làm sao bây giờ? Sẽ không. Mạnh Thiên Trường chặn lại nói. Ăn cho nên các ngươi phúc hậu về các ngươi phúc hậu, ta lại không thể đem này coi như đương nhiên, các ngươi cũng có thể đi ra ngoài hỏi thăm như nói Đông Bình huyện Xuân tới lâu mẫn trưởng quầy, hoàng công tử cấp đi ra ngoài chia làm tuyệt không sẽ thấp. Quý phi dạ khuyên nửa ngày cảm thấy có chút khát nước, cấp chính mình đổ ly trà tính toán tiếp tục nói. Hàn thật lúc này mới vội vàng ngăn lại nàng, tiểu đông gia, ta cùng thiên trường đều đã biết chuyện này, ngươi dung ta suy nghĩ một chút. Dệt nhiễm sư phó sự tình ngươi yên tâm, ta vừa lúc nhận thức một vị dệt nhiễm sư phó, chỉ cần tiểu đông gia ngươi lên tiếng, ta mã đem người thỉnh trở về. Quý phi dạ không nghĩ tới hàn thật thế nhưng mà không lên tiếng có người được chọn, tinh thần rung lên, nói đến nghe một chút. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1009 Tô Sư Phó. Hàn thật nói vị kia dệt nhiễm sư phó đã từng ở Tô gia chức phường làm rất nhiều năm. Nhiều năm như vậy lão công nhân như thế nào sẽ đột nhiên rời đi Tô gia? Hàn thật khẽ thở dài một hơi, Tô gia ở Vân Châu là nhà giàu, là từ trước triều bắt đầu là hoàng thương, tiểu đông gia ngươi biết đến đi. Có hiểu biết như vậy một chút, không đi thâm nhập hiểu biết. Theo lý mà nói, bọn họ muốn từ Tô gia trong tay đoạt quân phục sinh ý, hẳn là đem Tô gia hiểu biết cái thấu triệt. Nhưng là về Tô gia tư liệu, quý phi giả căn bản chưa kịp xem, vẫn luôn làm liên tục ở vội, ngược lại là sau lại ở Đông Bình huyện Mạnh Sơ Đông hiểu biết càng nhiều một ít. Vì kia Tô sư phó ở Tô gia ngây người hai mươi mấy năm, Tô gia nổi danh Cẩm Vân Nhiễm là vị này Tô sư phó thứ nhất sáng chế. Quý phi giả ánh mắt càng hoài nghi, nếu vị này sư phó đánh trả nắm độc môn tay nghề, Tô gia không có khả năng thả hắn đi đi. Nói như vậy, xác thật không có khả năng. Tô sư phó hắn ở Tô gia sáng chế Cẩm Vân Nhiễm, cấp Tô gia mang đến thật lớn ít lợi. Cẩm Vân Nhiễm một lần là tiền triều cống phẩm, chỉ có trong hoàng cung mới có Cẩm Vân Nhiễm, bao nhiêu người vì một kiện Cẩm Vân Nhiễm quần áo vung tiền như rác. Sau lại tiền triều hủy diệt, nghiệp lớn không hảo xa xỉ chi phong, này Cẩm Vân Nhiễm mới chậm rãi đi vào bình thường giàu có nhà mắt, ỉa lại Tô sư phó một người tự nhiên vô pháp làm ra nhiều như vậy Cẩm Vân Nhiễm. Cho nên Cẩm Vân Nhiễm phối phương ở Tô gia là có vài cái dệt nhiễm sư phó đều biết đến, này không thiếu có thiên phú người trẻ tuổi. Hàn thật đem chính mình hiểu biết đến sự tình chậm rãi cấp quý phi dạ nói. Ngô tiếp tục. Này vài vị đều là Tô sư phó đồ đệ, nhân tâm luôn có bất công, vị này Tô sư phó cũng không ngoại lệ, hắn thích nhất chính là chính hắn ở chức phường phủ cận nhặt một cô nhi. Chẳng lẽ là tranh giành tình cảm, làm cho vị này Tô sư phó tình nguyện rời đi Tô gia, từ bỏ những cái đó thanh danh sao? Không, cũng không xa rồi. Hàn thật khó được túm một câu. Đi theo vị kia Tô sư phó phía sau học, còn có một vị Tô gia đệ tử, hắn không quen nhìn Tô sư phó đối cái kia cô nhi hảo, liền làm người đem kia cô nhi lừa qua đi cho hắn ở trong phòng đóng ba ngày, đem người quan ra vấn đề tới. Nói tới đây, hàn thật thanh âm có chút trầm đi xuống, có thể nghe ra tới hắn thập phần đồng tình cái kia cô nhi. Quý phi dạ nghe cũng cảm thấy bất đắc dĩ, như vậy khinh nhục bất quá là bởi vì cái kia là Tô gia tử đệ, mà Tô sư phó chỉ là cái cấp Tô gia làm việc người thôi. Hơn nữa Tô gia gia đại nghiệp đại, không nói được kia Tô gia tử đệ đem Tô sư phó coi như trong nhà hạ nhân đối đãi. Tô sư phó vẫn là hắn sư phụ đâu. Hắn liền cơ bản tôn sư trọng đạo cũng chưa làm được. Kia Tô sư phó cái kia đồ đệ thế nào? Quý phi dạ hỏi, đóng ba ngày còn không biết có hay không làm khác, quan ra cái gì vấn đề đều có khả năng. Có thể là bị dọa tới rồi, ngày thường cơ bản không nói lời nào, chính mình một người yên lặng làm việc, hơn nữa không dám gặp người. Tô sư phó cả đời không có con cái, nhặt như vậy cái hài tử quả thực đương nhi tử giống nhau nuôi lớn, lại bị Tô gia người đạp hư, hắn có rời đi Tô gia ý tưởng, Tô gia người bất đắc dĩ, cũng không hảo đem sự tình làm tuyệt đồng ý hắn rời đi. Như vậy, nếu chỉ là như vậy hảo, hàn thật tiếp một câu, Tô sư phó trong tay nắm Cẩm Vân Nhiễm phương pháp, Tô gia nơi nào chịu như vậy thống khoái thả người, mặt ngoài đồng ý. Sau lưng lại muốn Tô sư phó mệnh, vừa lúc kêu ta huyên để gặp, thuận tay cứu xuống dưới. Quý phi dạ tâm thả xuống dưới, người hiện tại ở đâu? Tiểu Đông gia yên tâm, chỉ cần ngươi đồng ý, ta đem người tiếp nhận tới. Tô gia nếu là tưởng ở ta nơi này động thủ, vẫn là không dễ dàng như vậy. Hảo, giao cho ngươi.